Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 668. Hai chàng, tam chàng, thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa NHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn vừa vặn đứng dậy. Chuẩn bị đi ra Thiên Sơn Mộ, Tiết Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói. Người trước kia thường xuyên cùng ta nói, nữ nhân trong miệng nói không muốn, nhưng là trong lòng còn rất muốn, là ý tứ này sao? Này ngữ khí thật là đứng đắn lại thẳng thắn thành khẩn. Tựa hồ thập phần hiếu học bộ dáng, đại ly, phốc, Sở Tu Linh mấy người đều phun, Hoa Trung Thiên rơi lệ đầy mặt. Đại ly ngươi trả ta cái kia phong khinh vân đạm cao khiết như tuyết tiết trung tiên tử tới. Danh hợi đối tảng kinh luân, danh kiếm đối hàn lâm, đại ly đối mạch nước ngầm, này thật là thập phần xuất sắc tam trận thi đấu, đương nhiên. Cũng là tam chàng có thể thập phần rõ ràng biết trước kết quả thi đấu, quan chiến tịch chung. Truy Mệnh nhíu mày, nói, kia mạch nước ngầm ta nghe nói qua, phía trước ở chiến lực bảng thượng cũng có thể bài tiến trước 50. Nghe nói phía trước còn ở vòng thứ nhất bắt đầu thi đấu phía trước xếp hạng thượng cư trú tiến trúc. Chỗ ở thứ 6, thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa, hắn, sở dĩ đối mạch nước ngầm như vậy rõ ràng. Đơn giản là bọn họ bên này có đối phương một bộ phận hành động ở Đại Tần cảnh nội điều tra hồ. Sơ, bao gồm cười ha hả những người này tung tích. Đều ở tuyệt mật hồ sơ bên trong, nếu là cái kia tổ chức người. Còn bị phái tới tham gia kỳ sơn đường đi hạch. Hơn nữa đang cười ha ha đám người phía trên. Chỉ ở Diệp Mang thậm chí con bướm Hương hai cái nguy hiểm nhân vật dưới. Đủ có thể thấy thực lực của hắn không yếu. Vô tình lật xem trong tay một phần hồ sơ. Cuối cùng ánh mắt đình dừng ở mặt trên phạm tội Lan Thượng. A, ở lợi dụng khảo hạch giả thân phận. Hợp lý tiến vào Đại Tần cảnh nội 3 ngày thời gian nội liền giết chết 20 cái Đại Tần bên. Trong tu sĩ, hắn có thể tưởng tượng đối phương tuyệt đối là ở thừa cơ điên cuồng hoàn thành trước kia chồng chất. Nhiệm vụ, bọn họ cẩm y vệ đã theo dõi những người này hồi lâu, nề hà. Tại đây đoạn thời gian nội, bọn họ không động đậy đến đối phương, không chỉ là bởi vì kỳ sơn quán quy củ duyên cớ. Càng bởi vì đối phương cùng triều đình nội một ít người có cấu kết, có lẽ chúng ta có thể từ cái. Này đại ly cùng hắn một trận chiến chung. Thăm nhìn đến hắn một ít thực lực, máu lạnh lạnh lùng nói, ngôn ngữ gian. Đối với đại ly tương lai thất bại kết quả cũng không hoài nghi, hắn ở một tháng trước cũng đã có thể. Độc lập đánh chết một cái chiến lực đạt tới 150 vân kiếm khách Bạch Tiêu Vân. Huống chi một cái đại ly, huống chi một cái đại ly, đây là mọi người cái nhìn, liền tính là Diệp Tử. Thanh đám người giờ phút này cũng cảm thấy có chút sầu lo, cùng Lâm nói này đó hiểu tận gốc rễ người. Không giống nhau, cái này mạch nước ngầm che giấu quá sâu. Mà đại ly phía trước hiển lộ ra tới thực lực, vừa lúc tạp ở 140 vân, nghiêng về một bên ngược. Chiến muốn kết thúc? Không, có lẽ muốn trái ngược sau khi trọng thương tỉnh dậy lại đây nhung dã đám người nghiến răng nghiến. Lợi đến chờ, mạch nước ngầm đi ra. Phía sau, lãnh thấy huyết nhẹ nhàng truyền âm, tận lực phá hư nàng kinh mạch cùng linh hồn. Làm nàng tiềm năng đoạn tuyệt, đúng vậy, chỉ cần không giết người. Hết thảy đều là có thể thương lượng, giống như là đại ly đem nhung dã đánh thành như vậy. Hoàng tộc cùng tông thất cũng không thể hé răng, cho nên mạch nước ngầm hơi hơi gật đầu. Mặt vô biểu tình đến đi lên lôi đài, đại ly đã đứng ở trên đài, nàng nhìn mạch nước ngầm đi tới. Tự nhiên, cũng thấy được danh kiếm bốn người thân ảnh, danh kiếm như cũ tuấn lãnh trác tuyệt. Danh hợi như cũ bá đạo tà khí, này hai người đối với đại ly cũng không xa lạ. Mà Tàng Kinh Luân người này, lại là rất ít bị đại ly chú ý. Không phải coi khinh, mà là đối phương rất ít xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngẫu nhiên cực kỳ gặp mặt, cũng là rất ít lưu ý đối phương, bởi vì người này quá điệu thấp, tại thế nhân đều ở ồn ào ầm ĩ là lúc. Hắn chỉ lẳng lặng đọc sách, hoặc là đầu ngón tay câu lấy một cái xinh đẹp tiểu kinh luân chơi, mà ở thế nhân đều an tĩnh thời. Điểm, hắn sẽ thế nhân càng an tĩnh, bất quá Đại Ly cảm thấy người nam nhân này bề ngoài dù cho là tại đây. Mỹ nam tụ tập địa phương không xuất chúng. Cặp mắt kia lại là thật là xinh đẹp, thanh triệt thấy đáy, đến nỗi Hàn Lâm. Không cần phải nói, Đại Ly đã 5 lần cảm nhận được đối phương đối nàng sát khí, nàng không hiểu được vì sao. Chỉ phải nhướng mày nhìn về phía dưới đài cách đó không xa Ninh Tĩnh Viễn, Ninh Đại Quận Chúa. Ta có thể hỏi ta nơi nào đắc tội nhà ngươi Hàn Lâm thiếu tướng sao? Giống nhau nói đến, người đắc tội với người luôn luôn là tùy cơ tính, nói là như thế này nói. Ninh Tĩnh Viễn vẫn là nhíu mày, Hàn Lâm là chuyện như thế nào? Như thế nào nhiều lần đối Đại Ly lộ ra địch ý? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Nhưng nếu là như thế, cũng không cần thiết cùng Đại Ly đấu khí a, Đại Ly là nữ nhân tới, thông minh tuyệt đỉnh Ninh Đại. Quận chúa thập phần ngây thơ, danh kiếm đã một tay thủ sẵn bên hông kiếm. Nhìn về phía trước Hàn Lâm đối với chính mình sớm như vậy liền đối thượng danh kiếm như vậy. Cường đại đối thủ, vẫn chưa nhiều ít uể oải. Ngược lại thực hưng phấn, danh kiếm. Thế nhân đều nói ngươi là nam lâm nhất cụ thiên phú cường đại kiếm khách. Bất quá ta hôm nay muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào, Hàn Lâm tuy rằng là như cụ lãnh. Khóc, ánh mắt chi gian lại có bức người chiến ý, ước chừng là nam nhân đặc có nhiệt huyết tình cảm. Càng bởi vì hắn bản thân chính là hiếu chiến thả trải qua Ninh Vương phủ huấn luyện phủ quân người. Cho nên đối thượng danh kiếm loại này thế gia nhân vật nổi tiếng xuất thân danh gia kiếm khách. Tự nhiên càng vì bưu hãn một ít danh kiếm. Trước sau như một bình tĩnh. Chỉ dùng mảnh khảnh ngón tay nhợt nhạt gõ hạ chuôi kiếm. Phát ra châu ngọc lạc bàn thanh thúy, ta rất mạnh. Quyết định bởi với ngươi có bao nhiêu cường ý ngoài lời. Ngươi có bao nhiêu thực lực, mới có thể bức ra thực lực của ta. Bao trùm phía trên quý khí. Không bá đạo, lại nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hàn Lâm rũ mắt, buông xuống chân sườn bàn tay mở ra. Năm ngón tay phía trên thanh quang hội tụ. Tay trái bên phải trong tay lôi kéo, một thanh hắc anh trường thương ngưng tụ ra tới, dùng. Thương, phía dưới, Sở Tu Linh hơi kinh ngạc. Tiện đà nói, không nghĩ tới nam lâm tồn thế danh thương chi nhất hắc sát phúc xà thương ở trong tay hắn, hắc sát. Phúc xà. Giờ phút này kia thương tiếng súng đó là chiếm cứ một cái phúc xà. Đầu thương như đầu rắn. Mũi thương từ xà trong miệng phun ra. Hàn quang lâm lâm, kia quang hoa. Tử kim cấp là tử kim đỉnh cấp linh khí đâu. Ninh Vương phủ rất hào phóng. Thế nhưng đem như thế bảo vật đưa tặng cấp một cái đừng họ người, hắc. Đừng họ người a, nào biết có phải hay không người một nhà. Có chút người cả lơ phất phơ đến trêu đùa. Rất có mịt mờ nói Ninh Tĩnh Viễn cùng Hàn Lâm gian díu ý tứ. Lại là đang nói xong lúc sau. Lập tức yết hầu căng thẳng. Khụ ra huyết vừa nhấc đầu. Liền thấy được Ninh Tĩnh Viễn nhìn qua lạnh nhạt ánh mắt đối lập Hàn Lâm hắc sát phúc xà thương. Danh kiếm kiếm. Hiển nhiên bình thường rất nhiều, giờ phút này Đại Ly mới phát hiện hắn kiếm là thực bình. Thường kiếm, bình thường đến tầm thường bá tánh ra cách vách thiết phô là có thể mua được đường đường danh. Kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thế nhưng chỉ dùng như vậy kiếm. Này cũng quá không thể nào nói nổi đi, mênh mang tông tông chủ đối danh kiếm sơn trang một cái. Trưởng lão cười nói, danh kiếm sơn trang trang chủ sớm đã ở rất nhiều năm trước đó là bị thương bế. Quan, mấy năm nay trang chủ chi vị bỏ không? Vốn dĩ nên làm danh kiếm thượng vị. Danh kiếm lại là lấy phụ thân chưa xuất quan. Hơn nữa phụ ở Tử Không Đại Lý do thoái thác. Mấy năm nay tuy rằng quản lý danh kiếm sơn trang, lại là như cụ thiếu trang chủ chi vị, nhưng là cho dù là thiếu trang chủ. Lấy đúc thiên hạ tuyệt thế bảo kiếm danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Cũng không nên là như thế phối kiếm a. Trưởng lão đạm cười. Có một số người. Bất luận cái gì kiếm ở trong tay hắn đều là giống nhau. Một câu mà thôi. Thực khí phách tông chủ nhóm không nói. Trong lòng lại là các loại chửi thầm. Có như vậy khoa trương. Lúc đó. Hàn Lâm thương động. Cách phách một cái lôi đài. Tàng kinh luân cũng động. Đó là hai trọng điệp khởi thế công. Nhân ra ra tay. Đại Ly xem đến mê mẩn. lại cũng làm nàng đối thủ mạch nước ngầm cảm thấy thực chứng đau, đối với một cái bị nhận định thực lực của chính mình không bằng đối phương người. Ngươi không nên là tập trung tinh thần, sau đó thập phần khẩn trương ngưng trọng sao? Vì sao ngươi sẽ nhìn chằm chằm vào bên cạnh lôi đài so đấu xem, bất quá mạch nước ngầm không phải cái gì quang minh chính đại người. Cho nên hắn đã xúc thế, tỏa định đại ly khí cơ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích 1, 2, 3 công, nguyên lực cuồn cuộn, mạch nước ngầm kiếm chuẩn bị ra khỏi vỏ, chúng ta có thể trước tạm dừng hạ. Trước xem bọn họ thi đấu sao? Loại này cơ hội quá khó được, người nào đó bỗng nhiên quay mặt đi. Tới một câu, mạch nước ngầm, chờ ngươi bại, có rất nhiều cơ hội xem. Mạch nước ngầm đau sốc hông lúc sau, lập tức kéo dài phía trước khí thế. Kiếm, ổ lên rút ra, đó là thập phần xinh đẹp rút kiếm thuật, giống như lúc trước hắn ở giữa sườn núi trên vách núi lăng. Không phát tới nhất kiếm, hoàn toàn phá đại ly cần câu, mà hiện tại, hắn hoa nhiên rút ra nhất kiếm. Kiếm quang quét ngang hiện ra lưỡi hái trạng, nhất kiếm. Quét về phía đại ly vòng eo, mạch nước ngầm nhất am hiểu chính là kiếm. Mà kiếm khách, dù cho là sát thủ xuất thân, cũng không giống nhau sát thủ như vậy quen dùng đáng khinh lưu đánh lén. Kiếm khách, chính là kiếm khách, giết người, chính là nhất kiếm hoặc là hai kiếm. Kiếm tốc, đạt tới ảnh huyền ảo chút thành tựu cấp tốc độ. Kiếm công, đạt tới 140 vân tả hữu. Đây là mạch nước ngầm nhất kiếm. Không tính đỉnh, phổ thông thông nhất kiếm, đủ để áp chế đại ly đi. A còng hưu đại ly tránh né tốc độ còn muốn vượt qua mạch nước ngầm cùng những người khác dự kiến, soát. Ngay lập tức xuất hiện ở lôi đài một góc, đại ly oánh oánh mà đứng. Nhìn mạch nước ngầm nhất kiếm hiệp quang ở trong không khí cắt ra một cái vặn vẹo sóng gợn, nhìn. Xem đều không được a, thật đúng là sốt ruột. Đại ly thu hồi phiết quá khứ ánh mắt. Mảnh khảnh ngón trỏ hơi hơi ngoéo một cái, không vội không được. Ngươi người này quá cụ uy hiếp tính, tốt nhất sớm một chút đem ngươi bại. Xong hết mọi chuyện, mạch nước ngầm đã đối đại ly tốc độ thậm chí phản ứng lực có đế. Trong lòng đó là càng có nắm chắc một ít, thậm chí bởi vậy lộ ra cười, phía trước chỉ chặt đứt ngươi cần câu. Mà không có đem ngươi cả người tứ chi phế bỏ, đã là cực đại thất sách. Ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm lần thứ hai. Hiện tại, người bại đi, mạch nước ngầm thân hình đột nhiên hóa thành vô hình vô thái màu đen lưu quang. Lại là thập phần lâu dài, như là một cái kích động màu đen mạch nước ngầm, xuyên qua ở trong không khí. Cực dài, như là bị kéo túm ra tới hắc ảnh, là tốc độ chậm duyên cớ. Không, là tốc độ quá nhanh. Hắn tốc độ là Lâm nói gấp 10 lần. Gấp 10 lần, Lâm nói sắc mặt biến hóa. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình sau khi đột phá, thực lực đã có thể cùng càng cao một tầng mạch nước ngầm sánh vai. Thậm chí có thể đuổi kịp lợi hại hơn Diệp Mang đám người, nhưng là hiện thực cho hắn thực vang dội. Một cái tát mạch nước ngầm so với hắn cường ra ít nhất gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng cho đại ly một cái tát. Chưa xong còn tiếp, PS. Mấy ngày nay thật sự là không ổn định, không tồn cảo, xin lỗi làm đại gia đợi lâu. Hôm nay ta sẽ canh 4, còn có cảm ơn Let's Search đồng hài Hòa Thị Bích, thêm càng vẫn là muốn thiếu chứ, bởi vì ra ra mặt trên bệnh viện ra chút phiền toái. Quá 2 ngày giống như đến ta cùng mụ mụ qua đi bồi hộ. Khẳng định không thể gõ chữ, tháng này là đặc thù thời kỳ, sự tình nhiều. Ngượng ngùng đại gia cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 668 hai tràng. Tam tràng, thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích cộng. Địa chỉ vì, hết chương.